Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em lại đây. Ông chủ lớn đột nhiên duỗi tay ôm cô vào lòng, để cô cho vòng tay, cầm thì tựa vào vai cô. Em thích loại giá sách nào? Buông ra đi. Tâm trạng cô đang tồi tệ, không muốn xem thứ đó. Mặc từ Lê, mau chọn một cái đi. Anh giữ vai cô không buông. Này, tự anh đi mà xem. Cả người cô bị giam trong ngực anh, như vậy quá thân mật. Anh chỉ vào tạp chí. Về điều một chút cho anh, màu lam này em thích chứ? Cho tôi tấm ván gỗ, tôi đóng cho anh. Dùng ván gỗ với ít đinh, tự đóng cũng được. Vậy mà anh ta đi mua. Thế mau chọn đi. Anh kia nhẫn câu giờ với cô. Cái đó được đấy, màu đỏ đẹp. Cô để ý tạp chí viết gì đâu, chỉ muốn thoát khỏi anh. Anh cúi đầu hôn lên mặt cô. Vậy thì màu đỏ nhá. Này, anh đừng có làm thế, tôi phải đi ngủ. Cô né tránh. Người đàn ông này có cơ hội hôn cô, đúng là dê sồm. Thì cũng trễ rồi mà. Anh buông tạp chí, vòng qua tay cô, ôm cô lên. Bàn Tử Lê càng hoảng sợ bắt lấy cánh tay anh. Tôi ngủ trong phòng khách là được. Lúc trước bởi vì mệt quá, ngủ sớm hơn anh. Tỉnh lại phát hiện ngủ chung giường với anh. Hôm nay dù thế nào cũng phải ngủ riêng. Không được. Hiểu ý cô, anh một mực gạt bỏ. Tôi sợ anh làm bậy lắm. Nhan sắc của mình tuy bình thường, nhưng tốt xấu thì cấu tạo cơ thể cũng là phụ nữ. Nếu thực sự anh ta rất cô đơn, chẳng phải cô... Khi nào em cam tâm, anh mới chạm vào em. Anh nhẹ nhàng buông cô, cũng nằm bên cạnh cô. Cho nên bây giờ anh không có ý gì với tôi à? Vẻ mặt cô kinh ngạc, cả người lăn đến cạnh giường. Mà hạo cấp kéo cô về bên cạnh. Cô muốn ngã ư? Này, sao chứ? Thấy anh mắt nhắm lại, cô căng thẳng lay anh dậy. Đây là vấn đề ngu ngốc gì? Anh mở mắt, nhếch nhìn cô gái bên cạnh. Mau ngủ đi. Cô cầm chăn bông bò xuống giường. Tôi ra phòng khách ngủ. Chỉ cần em ra khỏi phòng này, anh không đảm bảo chuyện vừa rồi đâu. Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của anh vang lên. Tôi ngủ ở đây. Cô nhanh chóng bò lại trên giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Sau đấy tự động đắp chăn. Mà họ cấp tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Bàng Tử Lê nhắm mắt, nghĩ đến lời nói vừa nãy thì không còn cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng kiềm chế không được thốt lên. Này, tôi không ngại anh đi tìm một cô gái để giải quyết nhu cầu. Bàng Tử Lê, nếu em muốn thất thân cứ tiếp tục nói đi. Anh cố kiềm chế để bản thân không phải nổi giận với cô gái không có não này. Cô sợ tới mức lập tức nhắm mắt, quyết định ngày mai đi tìm vài quyển sách về tu tâm thanh tịnh cho anh tham khảo. Qua hồi lâu, nghe tiếng hít thở đều đều của người bên gối, Mạng Hạo Cấp lúc này kéo cô vào lòng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Tại sao muốn tôi đi chợ với anh? Mạng Tử Lê chảy môi, chậm chậm lê bước, rất trẻ con dẫu lên bóng người đàn ông trước mặt cho hả giận. Đó là chuyện em phải làm, không có tại sao. Anh bước chậm kia nhẫn đợi cô đi tới, đột nhiên một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt anh dừng bước. Anh Mạc, em... Hạ Tầm Vũ căng thẳng, sắc mặt trắng bệch. Mạc Hạo Cấp nhíu mày. Cô vẫn khỏe chứ? Hạ Tầm Vũ đi đến trước mặt, mặc dù sợ nhưng ánh mắt kiên quyết. Em thực sự thích anh. Anh có thể cho em cơ hội không? Cúi thấp đầu, chờ đợi đáp án của người trong lòng. Tôi đã kết hôn rồi. Anh trừng mắt nhìn Bàng Tử Lê, không biết khi nào chui vào một góc, nhưng bỏ lại anh một mình ở đây. Còn vẻ mặt như là không liên quan đến mình. Kết hôn? Hạ Tầm Vũ phảng phất nghe thanh âm tim mình vỡ vụn, khóe mắt rưng rưng. Cô vẫn đè nén tình cảm, thầm thương người đàn ông không thể chạm tới. Cuối cùng khi cô quyết tâm nói ra thì người ta đã có vợ. Cô vẫn chậm chân. Cô Hà, cô có sao không đấy? Mạng Hạo Cấp nhíu mày, hơi đau đầu với phản ứng của cô. Xin hỏi cô ấy là ai? Hạ Tầm Vũ rất muốn biết một cô gái thế nào có thể có được sự yêu thương của anh. Mạng Hạo Cấp quay đầu, ngoắc ngón tay với cô gái đang trốn. Em tới đây. Bàng Tử Lê chậm gì gì để đến cạnh anh, nhìn Hạ Tâm Vũ cười gượng. Đã lâu không gặp. Cô ấy là bà xã của tôi đấy, Bàng Tử Lê. Anh nắm tay cô để tránh cô lén bỏ chạy. Tại sao là cô? Hạ Tâm Vũ khẽ nhếch miệng. Cô Bàng này không phải lần trước lén giúp đỡ cô à? Bàng Tử Lê cũng muốn hỏi ông trời sao lại vậy, tại sao là cô? Hạ Tâm Vũ nhỏ giọng. Em có thể nói chuyện với cô ấy một chút không? Chuyện gì không thể nói trước mặt anh chứ? Mạng Hạo Cấp khó chịu nghĩ. Anh đến phía trước chờ em nhé, đứng lâu quá. Anh nhéo hai má Bàng Tử Lê uy hiếp, thuận tiện trả thù hành động ngốc nghếch dám bỏ lại anh vừa rồi của cô. Bạn Tử Lê cười gượng nhìn Hà Tâm Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net